Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, tiên chủ giới cửa vào. Xuất hiện, ta chính là Vô Tận Hải Long Cung Hắc Long Vương. Nhà đầu, người nhận vương làm cha như thế nào? Hắc Long Vương hào hứng hừng hực xuất hiện tại tiểu hoa trước mặt. Hai con ngươi tỏa ánh sáng nói ra câu nói này. Này mai đến trong vắt ánh sáng đầu tựa hồ cũng là vào thời khắc ấy lấp lóe một chút quang hoa. Người chung quanh nhất thời một mặt mộng bức, Ngao Bạch khóe miệng co quắp rút ra, nâng lên một cái tay che chính mình nửa bên mặt. Hắc Long Vương, người mặt mũi đâu? Đường đường Vô Tận Hải, thống lĩnh vô số hải tộc Hắc Long Vương. Vì sao tại lúc này xem ra, tựa như là một cái cầm bánh kẹo dụ dỗ tiểu nữ hài quái thúc thúc. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy Hắc Long Vương. Hắn cũng là bị Hắc Long Vương hành vi cho im lặng đến. Coi là Hắc Long Vương lại là một cái vô cùng uy nghiêm, tràn ngập sát khí cường giả. Hiện tại xem ra, tựa hồ lại là một cái cùng Minh Vương ngươi a một dạng đậu bỉ a. Tiểu U mày nhăn lại, duỗi ra thon dài trắng nõn tay, đem Tiểu Hoa cho kéo đến phía sau mình. Tiểu Hoa ôm Tiểu U bắp đùi, từ sau người duỗi ra cái đầu nhỏ, hiếu kỳ xem chừng lấy. Thấy cảnh này, Hắc Long Vương nhất thời cảm thấy có mấy phần đáng tiếc. Hắn ngẩng đầu lên, cùng Tiểu U ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. U Minh nữ a, chấm ngoặc kép. Hắc Long Vương khóe miệng kéo một cái, nói, bất quá đang khi nói chuyện sau, Hắc Long Vương vẫn là thỉnh thoảng nhìn về phía trốn ở Tiểu U sau lưng Tiểu Hoa. Hướng phía Tiểu Hoa nháy mắt ra hiệu, tựa hồ là đang đùa Tiểu Hoa. Tiểu Hoa tâm trong một mặt mộng bức, cái này sợ là một cái kẻ ngu đi. Đến, nữ nhi ngoan, đến già cha chỗ này tới. Hắc Long Vương nhìn lấy Tiểu Hoa, cười rạng rỡ vươn tay, hướng phía cái sau chiêu chiêu. Tiểu Hoa thế nhưng là thượng cổ linh thú, thất thải phệ thiên mãng a. Hắc Long Vương liếc một chút chính là xem thấu, trong lòng nhất thời vô cùng kích động. Thất thải phệ thiên mãng nếu là trưởng thành đến đỉnh phong, có thể là một loại không kém gì thần long phượng hoàng loại này đỉnh cấp thần thú. Nếu là có thể làm loại này tồn tại lão cha, về sau đi ra ngoài nói khoác cũng là có mặt mũi a. Thừa dịp nha đầu này vẫn còn ấu niên kỳ, mau để cho nó nhận cha. Ngao Bạch rất nhiều hải tộc cường giả đều là một mặt run rẩy. Người ta còn không có đáp ứng chứ, chính ngươi liền đụng không biết xấu hổ coi mình là người ta cha. Hắc Long Vương lại một lần nữa đổi mới trong lòng bọn họ tam quan. Đối với Hắc Long Vương không biết xấu hổ, Tiểu U không khỏi trợn mắt chừng một cái. Tiểu Hoa lôi kéo Tiểu U váy, cũng là học Tiểu U bộ dáng, trợn mắt chừng một cái. Nha, nha đầu, đến gọi tiếng cha tới nghe một chút. Hắc Long Vương tiếp tục khom người, cười rạng rỡ, hiển nhiên một người con buôn bộ dáng. Tiểu Hoa không biết nói chuyện, Bộ Phương mở miệng, thanh âm lãnh lãnh đạm đạm. Hắc Long Vương sững sờ, về sau nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Cũng đúng, nha đầu này mới trưởng thành đến hai màu, vẫn là cái điển hình tiểu hài tử a. Chấm ngoặc kép, Hắc Long Vương vừa cười vừa nói, thất thải phệ thiên mãng, nếu là trên thân thể tiến hóa ra thất thải chi sắc, đó chính là triệt để hoàn thành tiến hóa, trở thành không kém gì thần long phượng hoàng đỉnh phong linh thú. Bây giờ Tiểu Hoa bất quá xuất hiện hai màu, cái này hay là bởi vì mỗi ngày uốn tại cẩu gia bên người duyên cớ, nhận cẩu gia năng lượng hun đúc mới tiến hóa. Nếu không dựa theo tình huống bình thường, ấu niên kỳ thất thải phệ thiên mãng mỗi tiến hóa một màu, đại khái cần 1000 năm khoảng chừng. Sau khi thành niên, chỗ hoa tốn thời gian thì càng lâu, càng đi về phía sau liền càng cần thời gian tích lũy. Hắc Long Vương lắc đầu, tiếp tục đối Tiểu Hoa nháy mắt ra hiệu, bất quá lại không nhắc lại nhượng Tiểu Hoa hô cha của hắn sự tình. Thiên khung chi thượng, mây đen vẫn như cũ, bão táp như cũ đang gầm thét cùng sôi trào, phong bạo cuốn lên, sóng biển trùng thiên, đại hải giống như là giận dữ dã thú, không ngừng phát ra huyên náo gào thét, to như hạt đậu nước mưa hỗn hợp có nước biển từ thiên khung vương vãi xuống. lưu loát đầy đất, rơi đập trên mặt biển, đánh ra từng cái hầm động, rầm rầm tiếng mưa rơi, nương theo lấy sóng biển huyên náo, bên tai không dứt, lôi đình oanh minh, bầu không khí càng thêm trầm ngưng. Ngao Bạch đứng tại Bộ Phương bên người, hắn ngẩng đầu, nhìn lên trên bầu trời toàn qua không gian, biểu hiện trên mặt càng thêm ngưng trọng, xem ra Long Môn lập tức liền muốn mở ra. Chấm ngoặc kép, Long Môn, vậy rốt cuộc là cái gì? Bộ Phương có chút hiếu kỳ hỏi thăm một phen, cái này Long Môn có phải là hay không đối hải tộc sinh linh hữu dụng? Đối với nhân loại có thể cũng hữu dụng, nếu như vô dụng lời nói, Bộ Phương hiện tại khả năng liền định dẹp đường hồi phủ. Dù sao ngây ngốc tại chỗ này đợi, các loại một cái đối với hắn không có một chút tác dụng nào long cửa mở ra, đơn giản cũng là lãng phí thời gian. Long Môn, cũng là Long Môn a. Đó là cơ duyên ở chỗ đó. Nghe nói Long Môn mỗi lần mở ra, cần vô thượng đại cơ duyên mới là có thể đi vào. Một khi tiến vào Long Môn, chính là có hóa thành chân long cơ hội. Nghe nói Long Môn bên trong còn có tiên khí tồn tại. Ngao Bạch nói ra, Bộ Phương nghe, hơi hơi ngẩn ngơ, cần đại cơ duyên mới có thể đi vào. Bên trong còn có tiên khí tồn tại. Đối với cái gọi là tiên khí, Bộ Phương không có chút nào lạ lẫm. Ban đầu ở này Thanh Đồng trong cung điện, Bộ Phương liền hấp thu một sợi tiên khí. Bất quá này tiên khí tựa hồ bị hệ thống cho hấp thu đi. Trực tiếp liền khiến cho chính mình hoàn thành buôn bán ngạch. Thu hoạch được tấn cấp. Cho nên Ngao Bạch vừa nhắc tới tiên khí, Bộ Phương con mắt chính là sáng lên. Nếu là có thể khi lấy được một sợi tiên khí, hệ thống có phải hay không sẽ còn lại một lần nữa tấn cấp đâu? Nếu thật là dạng này, có thể tiết kiệm Bộ Phương bao nhiêu thời gian a? Cho nên Bộ Phương đối cái này Long Môn cũng là đột nhiên mong đợi. Hắc Long Vương ở một bên, nhìn xéo Bộ Phương liếc một chút. Long Môn chỉ là chúng ta hải tộc thuyết pháp. Tại các ngươi đại lục ở bên trên, hẳn là cũng có còn lại thuyết pháp mới đúng. Hẳn là gọi là gì tiên trù giới cửa vào a? Hắc Long Vương sờ lấy chính mình tròn vo phẳng phất tại phản chiếu quang hoa đồng dạng đầu nói ra. Bộ Phương ngẩn ngơ, Tiểu U cũng là ngẩn ngơ. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy Hắc Long Vương. Gia hỏa này mới vừa nói cái gì? Tiên trù giới cửa vào. Cái này Long Môn mẹ nó cũng là tiên trù giới cửa vào. Cửa vào này thế mà lại tại trên biển mênh mông không? Cái này, Bộ Phương cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá trong lòng nghĩ lại, tựa hồ cũng rất lợi hại hợp lý. Khoảng cách lúc trước từ Thanh Đồng trong cung điện đi ra, đã qua không sai biệt lắm 3 năm. Lúc trước này tiên trù giới đầu bếp nói qua là 3 năm sau tiên trù giới cửa vào sắp mở ra. Đối đầu thời gian này điểm, ngược lại là, rất lợi hại chuẩn xác a. Thế nhưng là, Bộ Phương vẫn là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cái này tiên trù giới cửa vào, muốn hay không làm như thế một cái tươi mát thoát tục không làm bộ ra sân phương thức. Chậc chậc, lần trước Long cửa mở ra, khi đó Long Vương mới chỉ là chỉ tiểu Long. Khi đó nhìn lấy lão cha đánh vỡ giới hạn, xông vào Long Môn, cảm xúc bành trướng a. Bây giờ Long Vương cũng phải nếm thử một phen, cùng lão cha, xông phá Long Môn trở ngại, triệt để thu hoạch được hóa thành chân Long cơ duyên. Hắc Long Vương vỗ vỗ chính mình đầu chọc, nói, nhìn tình huống này, cơn bão táp này còn muốn ấp ủ vài ngày. Phong bão tán đi thời điểm, chính là Long Môn xuất hiện thời điểm. Hắc Long Vương nói ra, Bộ Phương nghe xong, không khỏi híp híp mắt. Còn có vài ngày thời gian a. Thao Thiết Cốc, Thao Lâu trong phòng bếp. Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ, lười biếng ngồi tại trên một cái ghế, bắt chéo hai chân, trên đỉnh đầu một túm lông trắng trong gió chậm rãi phiêu động. Hắn nhìn phía xa đang chăm chỉ nấu nướng tiểu nha, sờ đầu một cái đỉnh lông trắng, vừa cười vừa nói, "Tiểu nha đầu, muốn trở thành cùng ngươi bước phương đại ca ca đầu bếp. Ngươi bây giờ liền hảo hảo luyện tập trù nghệ, đánh tốt cơ sở." Tiểu nha đôi mắt kiên định, nắm thái đao, tại thành thạo cắt lấy nguyên liệu nấu ăn. Từ khi kiến thức bước phương đại ca ca trù nghệ về sau, Tiểu Nha trong lòng chính là chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là muốn trở thành như Bước Phương đại ca ca đầu bếp. Có thể nấu nướng ra để cho lòng người vui vẻ mỹ thực. Đó là nàng cả đời mục tiêu. Lão giả xem như thao thiết cốc đời thứ nhất cốc chủ. Chủ nghệ rất mạnh. Chính hắn nói. Chủ nghệ không kém gì Bước Phương đại ca ca. Cho nên Tiểu Nha mới là quyết định đi theo hắn cùng một chỗ học làm đồ ăn. Lão giả híp mắt. Nắm lấy cái linh quả đang gặm. Cắn một cái dưới. Xoạt xoạt tiếng vang. Linh quả trong chất lỏng đang bắn tung. Chua ngọt ngon miệng linh quả. Nhượng lão giả trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưởng thụ. Bỗng nhiên, lão giả tựa hồ lòng có cảm giác. Cả người bỗng nhiên ngẩn ngơ. Trong tay nắm lấy cắn một cái linh quả nhất thời rơi xuống đất. Xạch một tiếng, chuyển động, Tiểu Nha đang nấu nướng động tác nhất thời dừng lại. Nghi hoặc nhìn về phía lão giả. Tiểu Nha đầu, tiếp xuống lão phu có thể hay không sẽ dạy ngươi nấu nướng. Siêu việt bộ phương trọng trách này. Liền giao cho ngươi tự học. Lão giả nhìn một chút thời gian 3 năm. Đã trổ mã có chút tiêu chí Tiểu Nha. Thở dài một hơi nói. Tiểu Nha ngẩn ngơ. Lão giả có ý tứ gì? Lão phu muốn đi truy tầm lão phu đau khổ chờ đợi mấy ngàn năm cơ duyên. Lão giả sắc mặt trầm ngưng. Ngửa đầu 45 độ. Ánh mắt thâm thúy vô cùng nói ra. Tiểu Nha một mặt im lặng. Sau một khắc, Tiểu Nha đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp lão giả đứng người lên. Quay người hướng phía nơi xa chính là chạy như điên. Chỗ ấy là dùng tinh thạch chế tác mà thành trong suốt thao lâu vách tường. Có thể nhìn đi ra bên ngoài cảnh sắc. Tường này vách tường rất lợi hại kiên cố. Thế nhưng là lão giả lại là thẳng tiến không lùi đụng vào. Loảng xoảng một tiếng. Đem trong suốt vách tường đụng ra một cái động lớn. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Thoáng qua, chính là biến mất trên bầu trời. Thao thiết trong nhà hàng, Cẩu Gia ngáp một cái, không khỏi nâng lên đầu chó. Tầm mắt cụp xuống, một mặt không có tỉnh ngủ bộ dáng. Thời gian 3 năm nhanh như vậy liền đến a. Tiên trù giới cửa vào mở ra a. Xem ra Cẩu Gia ta cũng là thời điểm lại đi một chuyến tiên trù giới. Không biết những tên kia vẫn sẽ hay không hoan nghênh Cẩu Gia. Chấm ngoặc kép, Tiềm Long Vương đình bên ngoài mấy trăm dặm, một tòa đen như mực trên núi cao. Này cao sơn khí tức càng thêm trầm ngưng, thiên khung chi thượng không ngừng có mây đen tại quấn quanh. Cao sơn trung bộ, ngồi xếp bằng ở trong đó mạnh nhất ma chủ bỗng nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt phảng phất có lôi đình bắn ra mà ra. Xé rách trước mắt hư không. Cao sơn run run một hồi, tựa hồ là bị mạnh nhất ma chủ khí tức cho trùng kích cơ hồ muốn vỡ nát giống như. Ầm ầm, mạnh nhất ma chủ đứng người lên, uốn éo một cái cổ, giãn gân cốt, nhất thời khiến cho toàn bộ cao sơn đều là đang run sợ. Oanh, sau một khắc, một tiếng nổ vang, mạnh nhất ma chủ thân hình từ cao sơn chi bên trong lao ra, hóa thành một đạo hắc khí. Đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, đáng sợ minh khí tại hắn trên thân thể quấn quanh, hé miệng, mạnh nhất ma chủ trong miệng có đen nhánh chi khí dâng lên mà ra. Thời gian 3 năm đến, thuộc về tôn cơ duyên, mở ra, lần này, tôn không hề sẽ để cho cái kia đáng chết nhân loại cướp đi thuộc về tôn cơ duyên. Cản tôn giả, giết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.